Chương 1513. Ba vị chúa tể cùng đến. Phần 1. Ta gọi là Vu Minh, tới từ Viêm Hà Tinh vực. Vu Minh nhìn Diệp Thần, mặt một loại thần sắc kiêu căng. Diệp Thần thoảng kinh ngạc nhìn nam tử, người nam tử này ưa thích linh lùng chí tôn. Nhìn xem hắn anh tuấn tiêu sái, tu vị không tệ nhưng rõ ràng là ưa thích linh lùng chí tôn, một cái khối băng không tình cảm chút nào. Đáng nói như vậy, nhất định là bi kịch. Nghĩ nghĩ ưa thích linh lùng chí tôn thì cũng thôi, làm gì mà căm thù ta thế vậy? Nghĩ nghĩ Diệp Thần liền minh bạch, linh lùng chí tôn tình cảm lãnh đạm, có rất ít người quen biết, nhưng ở thần vực thế giới cùng Diệp Thần đụng phải, thần sắc tất nhiên là có chấn động. Thà hường, ngộ cố chi, có một ít phản ứng dị thường là bình thường, nhất là ở thần vực thế giới tàn khốc giết chóc, ngữ khí thái độ linh lùng chí tôn nói chuyện thoáng so với bình thường ôn hòa, để cho Vu Minh sinh ra hiểu lầm. Ta gọi là Diệp Thần Thiên Hà Tinh Vực. Diệp Thần nhàn nhạt trả lời. Hắn mặc kệ Vu Minh là lai lịch gì. Thần sắc Vu Minh kinh ngạc nhìn qua Linh Nông Chí Tôn. Diệp Thần rõ ràng cùng Linh Nông Chí Tôn đồng dạng là tới từ Thiên Hà Tinh Vực. Ta gọi là Khương Nguyệt Liên, tới từ Hằng Hà Tinh Vực, ở bên cạnh Thiên Hà Tinh Vực các người. Thiếu phụ kia lộ ra nụ cười quyến rũ, có một loại vũ mị phong tình không nói lên lời. Diệp Thần thực sự là hiếu kỳ, Vu Minh thế nào là thích linh lùng chí tôn cái khối băng như vậy. Còn là đối với thiếu phụ vũ mị bên cạnh này, có mắt không trong, thực sự là không hiểu phong tình. Hoàn nghênh các người tới lãnh địa của ta. Diệp Thần hướng những người đằng sau linh lùng chí tôn nhìn lại, lộ ra dáng cười thần mật. Phiến lãnh địa này là của Diệp Thần sao? Hẳn theo lời đồn đại, trong tay linh đồng nhất tộc mùa xuống lãnh địa đúng là Diệp Thần. Đôi mắt linh lùng chí tôn hiện một cái tia kinh dị. Trước khi tới đây, nàng tuyệt đối nghĩ không tới mùa xuống lãnh địa sẽ là Diệp Thần. Dù nghe được danh tự, nàng cũng cho rằng là một người khác. Diệp Thần ly khai chí tôn liên minh, nàng còn tưởng rằng Diệp Thần về tới vài chỗ trong vũ trụ thâm sử lịch lãm rèn luyện. Không nghĩ tới Diệp Thần lại không biết dùng phương pháp gì đi thần vực thế giới. Càng kinh người là trong khoảng thời gian ngắn, tu bị Diệp Thần tấn giai cực nhanh, làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa càng là một khối lãnh địa đầy, thực sự là sự tình bao người làm không được. Linh lùng chí tôn có phương pháp tấn nhập thần vực thế giới. Tại thần vực thế giới, nàng không bị tụ tập nguyên đám cường giả, vì nhân tộc quật khởi làm lấy chuẩn bị. Diệp Thần đến làm cho nàng phi thường ngoài ý muốn. Ý niệm của nàng đảo khắp lãnh địa, phát hiện tình chủ đỉnh phong cường giả theo Diệp Thần rõ ràng so với nàng theo còn càng nhiều. Nội tâm linh lung trí tồn tràn đầy nghi hoặc, Diệp Thần là từ đâu lấy tới nhiều tình chủ đỉnh phong cấp cường giả như vậy? Hướng xa xa nhìn, từng tòa kiến trúc rộng rãi đang lại nhanh chóng từ mặt đất mọc lên. Người chuẩn bị đem nơi này kiến thành lãnh địa, như vậy có thể đưa tới phiền toái hay không? Linh lung trí tồn đôi mì thành tú cau lại. Diệp Thần đã sáng lập một cỗ thế lực đồng dạng thân là nhân tộc, song phương có thể hợp tác bởi vì mục đích bọn hắn là cùng. Ta cần nhắc qua, tinh hồn nhất tộc rất ít ở Thường Di Thần Châu qua lại. Đối với chúng ta, uy hiếp lớn nhất là kim giác nhất tộc. Cường giả kim giác nhất tộc sẽ là không xuất thủ, bởi vì bọn họ là phi thường cao ngạo, không đem bất luận kẻ nào vào mắt. Bọn hắn không lào sử động chúng để đối phó chúng ta. Nhiều lắm là một hai cái kim giác nhất tộc cường giả tới tìm chúng ta gây phiền phức. Dưới tình huống bình thường, nếu là một hai kim giác nhất tộc cường giả tới, linh đồng nhất tộc che chở cho chúng ta. Dù linh đồng nhất tộc không cách nào che chở chúng ta, còn là tựa tới Thiên Thủy Sơn Mạch. Diệp Thần nói, hắn đã đem hết thảy nghĩ đến thập phần chu toàn. Linh lùng chí tôn nhẹ gật đầu. Trước kia thời điểm tại chí tôn thánh địa, mặc dù biết Diệp Thần là thánh quân chuyển thể, nhưng mà nội tâm nàng không có chính thức coi trọng Diệp Thần, bởi nàng cảm thấy Diệp Thần tuy là thánh quân chuyển thể, nhưng nhân tộc y nguyên không thể đem hy vọng ký tác trên người Diệp Thần. Nhưng mà lần này tại thần vực thế giới gặp lại, nội tâm linh lung trí tôn cải biến một ít cách nhìn với Diệp Thần, nàng bắt đầu coi trọng Diệp Thần hơn rồi. Tốc độ Diệp Thần tu luyện quá nhanh, nàng là hậu duệ thiên quân, là tuyệt thế thiên tài trăm ngàn năm khó nhất ngộ ở trong nhân tộc. Nhưng cùng Diệp Thần cái thánh quân chuyển thế này so sánh kém quá nhiều. Lúc này thời gian bao lâu, Diệp Thần cũng đã tu luyện tới thiền vị tình chủ cấp. Vũ Minh tựa hồ cảm giác Linh Lung Chí Tôn trên tâm lý có một ít biến hóa vi diệu. Trước khi tới, Linh Lung Chí Tôn ở trong đoàn đội từ trước tới nay là nhất ngôn cửu đỉnh, một mình quyết đoán, rất ít giống như bây giờ dùng giọng điệu thương lượng với một người nói chuyện. Linh Lung Chí Tôn là phi thường cao ngạo, rất ít đem người khác vào mắt, nhưng mà bây giờ làng lại để cho Diệp Thần đặt vị trí ngang hàng. Có nhớ ta nói sự tình vạn tộc đại hội không? Linh Lung Chí Tôn nhìn Diệp Thần nói. Diệp Thần có chút gật đầu, nhớ rõ Linh Lung Chí Tôn đã nói qua sự tình như vậy. Tổ chức vạn tộc đại hội là một vị vũ trụ thần cấp cường giả. Vị vũ trụ thần kia là thần trạch nhất tộc cường giả. Cái này bổn tộc cường giả phi thường thiếu, chỉ có mười mấy cái, nhưng mà từng cái là tuyệt đỉnh thiên tài, mời chào không ít chủng tộc cường giả. Ngay cả tinh hồn nhất tộc cũng không dám trêu chọc thần trạch nhất tộc. Nếu như có thể ở trong vạn tộc đại hội trổ hết tài năng, liền có cơ hội trở thành đệ tử cường giả kia, tiến vào bất chu thần sơn trong truyền thuyết. Linh Lung Chí Tôn nhìn Diệp Thần nói, nhân tộc hiện tại quá nhỏ bé, nếu như đạt được một cái siêu cấp cường giả như vậy che chở, như vậy nhân tộc quật khởi hy vọng lớn hơn nhiều. Diệp Thần minh bạch ý tứ Linh Lung Chí Tôn, đem hy vọng nhân tộc quật khởi ký tác vào trên người khác. Diệp Thần cũng không cho rằng đây là một cái biện pháp tốt, rồi nói, có thể thử một lần, nhưng gần kề chỉ là thử một lần mà thôi, bởi vì nhân tộc số mệnh bị tinh hồn nhất tộc áp chế, thiên tài nhân loại không ngừng bị tinh hồn nhất tộc phái thiên chi yêu thánh rảo sát. Trong nhân tộc có thể đột phá áp chế tới, tiến vào vực thần cảnh thực quá khó khăn. Linh Lung Chí Tôn trong tinh chủ đỉnh phong không ngừng hướng lên trùng kích, trùng kích lấy đỉnh phong, nhưng mà mặc kệ nàng cố gắng thế nào, tu vị nàng cũng chỉ là duy trì ở cảnh giới trước mắt. Chương 1514, ba vị chúa tể cùng đến phần 2. Ngay cả vực thần cũng không thể đạt tới, nhân tộc nói cái gì là phục hưng, nói cái gì là quật khởi. Người có biện pháp trở lại thiên hà tinh vực sao? Diệp Thần nhìn Linh Lung Chí Tôn hỏi. Đương nhiên, ta biết rõ một cái truyền tống thông đạo đi thiên hà tinh vực, bất quá cách đây có chút xa. Linh Lung Chí Tôn gật đầu nói, nàng chính là thông qua truyền tống thông đạo kia tới. Diệp Thần nghĩ tới mình, tăng thêm mình khống chế đầu truyền tống thông đạo kia, hiện tại có thể xác định có ít nhất hai lối đi tới thần vực cùng thiên hà tinh vực. Mình từng nói qua, Diệp Thần ở thần vực mọi cử động chạy không thoát tai mắt quán, không biết mình hiện tại biết chỗ án hay không. Nếu có thể ly khai thần vực, ta có biện pháp giúp người trùng kích thần cấp. Diệp Thần truyền âm cho Linh Lung Chí Tôn, thánh linh chi cầu, cái này hiệu quả. Việc này là đang mang trọng đại, cho nên hắn cũng không để cho người khác nghe được. Thực sự, đôi mắt Linh Lung Chí Tôn bỗng hiện lên cái tia hào quang hưng phấn. Sau một nát nói, cái truyền tống thông đạo kia ít nhất là phải trải qua lửa tháng mới có thể mở, bất quá ta có thể đợi. Nàng chờ quá lâu cũng không kém nửa tháng này. Tuy Linh Lung Chí Tôn không biết Diệp Thần đến cùng là biện pháp nào, nhưng mà Diệp Thần không cần phải nửa gạt nàng, nội tâm nàng tràn đầy kích động cùng chờ mong. Linh Lung, cái tiếp chúng ta tiếp tục lưu tại đây sao? Ta cảm thấy trong lãnh địa này chưa hẳn là an toàn. Phù Minh đề nghị nói, hắn hận không để cho Linh Lung Chí Tôn tranh thủ thời gian ly khai nơi đây. Linh Lung Chí Tôn nhìn qua Diệp Thần nói, cách nơi này không xa có một cái thứ thần linh thí luyện chi địa, chính là một cái vị vũ trụ thần lưu lại. Lúc trước là vì bồi dưỡng đệ tử quán, nhưng mà hôm nay vũ trụ thần kia đã chết. Thường xuyên có một ít thứ thần tiến vào mạo hiểm, nhưng mà những cường giả tu vị cao kia trên thứ thần ngược lại không cách nào tiến vào. Muốn cùng đi không? Đi phiến thí luyện chi địa kia, nói không chừng có thể nghĩ biện pháp đột phá tình chủ đỉnh phong cấp. Về phần bên lãnh địa này, lưu mấy cái tình chủ đỉnh phong cấp cường giả là được. Có thể, Diệp Thần gật đầu nói. Nội tâm Vô Minh rất phiền muộn, đi thí luyện chi địa kia bọn hắn kế hoạch từ trước, nhưng mà hiện tại nhiều hơn Diệp Thần để lòng bọn hắn không vui. Chúng ta dọc theo con đường này có bạn rồi. Khương Nguyệt lộ ra dáng cười mềm mại đáng yêu, có một loại thành thục nói không lên lời. Cùng một ít tình chủ đỉnh phong cường giả ở lại lãnh địa khai báo qua, đồng thời mời chào một ít nhân tộc cường giả, Diệp Thần chuẩn bị tốt tùy thời có thể xuất phát. Khi một đoàn người bọn hắn chuẩn bị rời đi, toàn bộ thiên thủy sơn mạch đột nhiên là gió nổi mây phun. Chuyện gì xảy ra? Nhìn bên cạnh, bên trên bầu trời mấy cái pháp tướng cự đại, mấy cỗ thần lực cường hoành bao phủ toàn bộ Thiên Thủy Sơn mạch. Những đệ tử tinh huy hư không thần ở dưới có áp lực này áp bách lộ ra thống khổ. Hai hư không thần cấp đệ tử khác cũng là đau khổ treo trống. Cỗ lực lượng này là đệ tam trọng thần lực, so sánh với đệ tam trọng thần lực bình thường cường đại hơn. Đệ tam trọng thần lực, chuyện gì xảy ra? Dù đã cách xa bọn người, Diệp Thần Y nguyên cảm thấy uy áp khủng bố, phảng phất muốn đem bọn hắn hoàn toàn nghiền nát. Là hư không thần. Xa xa trên bầu trời, năm cái thân ảnh thần cao mấy vạn mét đứng sừng sững ở trong hư không. Năm cường giả điều này, hư không thần. Năm vị hư không thần tới Thiên Thủy Sơn mạch. Nội tâm Diệp Thần rung mình, không biết chuyện gì xảy ra. Hẳn là năm vị hư không thần này muốn là vây công tinh huy hư không thần. Nội tâm Diệp Thần sinh ra dự cảm bất hảo. Thật vất vả đụng phải một cái hư không thần không tệ, không biết lúc nào đầy sự kiện tinh huy hư không thần thế nào. Ngay tại thời điểm năm cái hư không thần thần niệm uy áp Thiên Thủy Sơn mạch, một cỗ thần niệm cường hoành phóng lên trời. Cỗ thần niệm này so với năm vị hư không thần kia không chút thua kém. Hồ Diên chúa tể, Lăng Tiêu chúa tể, Thiên Phạt chúa tể, ba người các người tới thăm Thiên Thủy Sơn mạch ta cần làm chuyện gì? Tinh huy hư không thần pháp tướng cũng là trống rỗng xuất hiện, cùng năm cái vị hư không thần pháp tướng xa xa tương vọng. Thanh âm tinh huy hư không thần tựa như là thần lôi mênh mông, cuồn cuộn toàn bộ Thiên Thủy Sơn mạch có thể nghe thấy. Tất cả mọi người lòng chấn động, chính giữa năm vị hư không thần này rõ ràng là ba vị là chúa tể của Thường Di Thần Châu. Lúc này đây, tinh huy hư không thần sợ là lành ít dữ nhiều. Các cường giả linh động nhất tộc yên lặng, vì tinh huy hư không thần cầu phúc, lòng của bọn hắn có một loại bi thương khó nói nên lời. Nếu như không phải là tinh huy hư không thần gặp chuyện không may, linh động nhất tộc hậu quả nghĩ tới. Ầm ầm, tinh huy hư không thần thần niệm cùng hắn của Hồ Diên chúa tể đụng nhau, ầm ầm lộ tung. Song phương gần kề chỉ thăm dò, Hồ Diên chúa tể có vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới thực lực tinh huy hư không thần gió mạnh như vậy, thậm chí không sai biệt có thể cạnh tranh chúa tể vị. Tinh huy hư không thần lần trước gặp là Thường Di Thần Châu Thiên Yến, đã cách 200 năm tôi bị người sò với trước càng thêm tịnh tiến. Hồ Diền chúa tể nhàn nhạt khẽ cười, tựa như nói việc nhà, để cho người ta nhìn không ra bất luận một tia địch ý. Hồ Diền chúa tể cũng thế. Hồ Diên chúa tể vào Thiên Thủy Sơn mạch ta không phải là vì trò chuyện việc nhà chứ? Tinh huy hư không thần nhìn hư không thần ở trong hư không kia lạnh lùng nói. Người mắt sáng không nên nói. Trên người Thiên Phạt chúa tể cỗ khí tức cường hoành phóng tích tựa như là phong ba, hướng tinh huy hư không thần chấn áp đi, thần thái cuồng ngạo vô cùng. Tinh huy thánh linh chi cầu có hay không là trong tay ngươi? Cảm giác cỗ uy áp như là sóng to gió lớn, tinh huy hư không thần y nguyên mây trôi nước chảy, ngẩng đầu nhìn mấy vị cái chúa tể kia nói. Hồ Diên chúa tể, Thiên Phạt chúa tể, Lăng Tiêu chúa tể, nếu như ta nói thì ánh linh trì cầu không ở tay ta, các người tin hay không? Không có khả năng. Xích hư thần điện bị ngươi cầm. Thiên Phạt chúa tể hừ lạnh. Tinh huy, ngươi cầm thánh linh trì cầu sao không dám thừa nhận? Nếu như ta lấy thánh linh trì cầu tự nhiên là thừa nhận. Tinh huy ta nói một là một, nếu quả thật cầm thánh linh chi cầu ta chớ chắc sợ các ngươi. Tinh huy hư không thần cười lạnh một tiếng, nếu như hắn cầm thánh linh chi cầu thúc giục uy lực thánh linh chi cầu đủ để ba vị chúa tể đối kháng rồi. Chương 1515, cuộc chiến hư không thần phần 1. Tinh huy hư không thần cùng ba vị chúa tể kia đối thoại, Diệp Thần có thể tình tưởng nghe thấy. Nguyên lai ba vị chúa tể này là thánh linh chi cầu mà tới, đoán chừng bọn hắn thế nào nghĩ không tới, thánh linh chi cầu không ở tay tinh huy hư không thần mà ở trên người hắn. Tinh huy, ngươi cho rằng ngươi như vậy có thể lừa gạt chúng ta? Xích hư kim điện bị ngươi thu, thánh linh chi cầu nhất định trong tay ngươi. Dưới hư không thần, ai có thể hàng phục thánh linh chi cầu? Thiền phạt chúa tể lệnh lùng nhìn tinh huy hư không thần nói. Ta biết rõ các người cầm thánh linh chi cầu cũng không dám thừa nhận. Nhưng mà người phải biết rằng dùng thực lực của người là không thể nào là đối thủ của thánh linh chi cầu. Thủ được. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Các người cho rằng thánh linh chi cầu ở tay ta, kết bạn mà tới khẳng định không muốn tay không mà về. Tinh huy hư không thần chìm nộ nói. Thiên phạt chỗ tể. Luận thực lực tinh huy ta xác thực không phải đối thủ của các người. Nhưng mà các người phải hiểu, nơi đây là thiên thủy sơn mạch của ta. Dù ta chết đi, nếu như ta muốn lưu lại một cái, nhất định có một cái chết ở đây. Lòng ba người thiên phạt chúa tể, hồ diện chúa tể cùng lăng tiêu chúa tể dung minh. Bọn hắn ngắm nhìn tứ phía, thiên thủy sơn mạch này mỗi một ngọn núi đều là một cái phen huyền diệu. Hình thành một cái loại trận thế kỳ lạ, hiển nhiên là tinh không hư không thần kinh doanh thật lâu sớm có phòng bị. Tinh huy hư không thần rất rõ tình cảnh của mình. Đối mặt ba vị chúa tể vây công, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà tinh huy hư không thần lại có thể dựa vào trận thế làm chết một người. Một cái hư không thần nếu cắn xé nhau chiến một trận, cái kia là phi thường khủng bố. Ánh mắt ba vị chúa tể lóe một cái, sắc mặt không đẹp thế nào. Tinh huy, chúng ta dù sao quen biết đã lâu. Nếu như người chịu giao ra thánh linh chi cầu, chúng ta tất nhiên rút. Nếu như người nhất định muốn cầm thánh linh chi cầu, đối với người không có lợi. Hồ Diên chúa tể một bên nói. Tinh huy hư không thần lạnh lùng nhìn qua Hồ Diên chúa tể cả giận. Hồ Diên, cùng tồn tại thường di thần châu nhiều năm, chúng ta ai còn không hiểu ai. Ta nói thánh linh chi cầu không trên tay ta, các người đã nhận được thánh linh chi cầu không bị ta lấy. Cái kia bớt giảm ngôn, chiến một trận là được. Ánh mắt tinh huy hư không thần lăng lệ ác liệt, trên người là chiến ý sông tận trời. Thiên phạt chúa tể, Hồ Diên chúa tể cùng lăng tiêu chúa tể có chút kinh ngạc cùng nghi hoặc. Hẳn là thánh linh chi cầu thực không có trong tay tinh huy hư không thần. Cái kia thánh linh chi cầu đến cùng ở địa phương nào? Dù sao thánh linh chi cầu biến mất thật lâu, không ai biết nó ở đâu. Trước kia bọn hắn từng hỏi thăm qua những vực thần giới thần đi đầu tiến vào xích hư không thần điện. Bọn hắn đều là tỏ vẻ không có gặp thánh linh chi cầu. Điểm đáng ngờ duy nhất, trước bọn hắn từng có một người tấn nhập hư không thế giới. Những cái vực thần giới thần kia nói, người kia chỉ là thứ thần cấp bậc. Mấy cái vị chúa tể bài trừ hoài nghi trong lòng. Một cái tứ thần là căn bản không có khả năng hàng phục được thánh linh chi cầu. Thánh linh chi cầu căn bản cực kỳ linh tính, chỗ có cường giả chân chính mới có thể khống chế. Thiên phạt chúa tể có chút trầm mặc, vất vả phát hiện xích hư thần điện lại không thể tìm được thánh linh chi cầu, bán thế nào là cũng không chịu cam tâm. Thần niệm ba cái chúa tể bao phủ toàn bộ thiên thủy sơn mạch, tầng tầng thần uy xuống dưới nhóm vực thần giới thần chảy máu tươi như điên từ bầu trời trụy lạc. Bọn diệp thần cũng cảm thấy áp lực trầm trọng, liên tiếp lùi ra sau mấy ngàn km. Hẳn là ba vị chúa tể lại lấy không được thánh linh chi cầu, vẫn không cam lòng, muốn cùng tinh huy hư không thần chiến một trận. Diệp thần tâm niệm đổi thật nhanh, thánh linh chi cầu trong tay hắn. Nếu tinh huy hư không thần bởi vì thánh linh chi cầu mà chết, cái kia diệp thần bao nhiêu cũng là có chút áy náy. Nhưng để cho hắn rào thánh linh chi cầu là không có khả năng, bởi một khi thánh linh chi cầu hiện thế, diệp thần rất có thể dẫn lửa thiêu thân. Tinh huy, người đã không thức thời như thế. Đừng có trách ta vô tình. Thiên phạt chúa tể tức giận trùng thiên, đệ tam trọng thần lực hóa thành vạn đạo thần quang, hướng tinh huy hư không thần oanh kích. Ầm ầm, tinh huy hư không thần cũng không có yếu thế, ngừng tụ đạo đạo thần lực cùng thiên phạt chúa tể đối chọi gay gắt. Hai cái pháp tướng cư đại thần thông hiển thị trên không, toàn bộ thiên thủy sơn mạch lập tức là phong vân biến sắc. Hai vị hư không thần này đều là siêu cấp cường giả, tay có thể trích tinh, tùy tiện một cái trưởng lực cũng có thể đem một cái quả tinh thể nứt vỡ. Rầm rầm rầm, hư không không ngừng nứt vỡ, trước mặt thần lực cường đại hết thảy là bị nghiền thành mảnh vỡ. Tinh huy hư không thần cùng thiên phạt chúa tể rõ ràng cho thấy tu liễm một cái bộ phận thần lực chỉ ở hư không quyết đấu. Thường di thần châu có một ít quy củ, nếu hư không thần cường giả đại chiến làm cho quá nhiều sinh linh các tộc chết thương, khả năng là một ít siêu cấp đại năng xuất hiện. Bất quá không quản bọn hắn làm cái khỉ gió gì, dù có chỗ tu liệm, nhưng mà hàng tỷ sinh linh ở thường di thần châu vẫn cảm thấy hai cái đại hư không thần ở giữa tranh đấu, nội tâm bọn hắn là hoảng loạn. Còn những cái hư không thần chúa tể tu luyện bên kinh động, thần niệm nhau nhau nhìn chăm chú bên này, chuyện gì xảy ra? Tinh huy hư không thần cùng thiên phạt chúa tể sao phải phát sinh chiến đấu? mới bị chúa tể còn có hư không thần trao đổi thoáng qua. Thế mới biết nguyên nhân gây ra là thánh linh chi cầu, biết là cùng thánh linh chi cầu có quan hệ, cả đám bọn hắn vạn phần chú ý. Bọn hắn biết rõ uy danh thánh linh chi cầu, năm đó xích kìm thú nhất tộc bị diệt cũng là bởi xích thánh linh chi cầu. Thời điểm xích kìm thú nhất tộc cương thịnh, không ai dám đánh chủ ý tới thánh linh chi cầu, mà về sau xích kìm thú nhất tộc bắt đầu xuống dốc, mới bị chúa tể liên hợp lại muốn xích hư giao ra thánh linh chi cầu. Thánh linh chi cầu là bảo vật xích kìm thú nhất tộc truyền thừa, xích hư lại có thể đơn giản đưa vào khuôn khổ sao? Vì vậy là một cái hồi đại chiến bắt đầu. Trận chiến ấy xích hư nương theo thần uy thánh linh chi cầu cường hoành đánh chết ba vị hư không thần, ngay lúc đó là chúa tể. Trận chiến ấy có thể nói là thảm thiết chi cực, xích hư chết trận, nhưng nương theo một cái đạo tan hồn mang theo thánh linh chi cầu cùng với bí pháp biến mất không chỗ tìm kiếm. Chương 1516 Cuộc chiến hư không thần phần 2. Xích hư thần điện xuất hiện để cho mọi người không khỏi liên tưởng tới thánh linh chi cầu biến mất đã lâu. Thánh linh chi cầu có hay không ở trong tay tinh huy hư không thần? Tất cả mọi người chú ý đến trận đại chiến này, bọn hắn đều có tâm tư. Thánh linh chi cầu, loại thánh vật vũ trụ khởi nguyên, sinh ra đời này, ai có thể độc chiếm? Bành bành bành, thiên phạt chúa tể cùng tinh huy hư không thần càng đánh càng kịch liệt. Bọn hắn ở trong hư không không ngừng mở rộng nguyên một đám hư không thế giới, từ cái thế giới này tiến vào thế giới kia. Đệ tam trọng thân lực ẩn chứa lực lượng không gian không ngừng va đập, lực lượng bọn hắn thậm chí nào lứt vỡ một cái tinh hệ. Nếu không phải là hư không thế giới cản lực lượng của bọn hắn, một cái đạo thần lực rớt xuống như linh đầu nhất tộc lập tức bị hủy. Trận thế trong thiên thủy sơn mạch không ngừng vận chuyển ra trì trên người tinh huy hư không thần, thực lực tinh huy hư không thần càng mạnh, rõ ràng thiên phạt chúa tể tương xứng. Các người còn chờ cái gì? Thiên phạt chúa tể cảm giác lực lượng quán không cách nào áp chế tinh huy hư không thần, hư một tiếng nói. Phía sau lăng tiêu chúa tể cùng hô diễn chúa tể nhìn nhau cũng là gia nhập chiến đoàn. Hèn hạ, rõ ràng ba chúa tể vây công tinh huy hư không thần. Các sinh linh linh động nhất tộc thấy một màn như vậy, nhào nhào tức giận mắng. Nội tâm bọn hắn là tràn đầy bi ai cùng sâu lo. Đáng tiếc bọn hắn không phải hư không thần cấp cường giả. Nếu là phải, bọn hắn là không chút do dự trợ giúp tinh huy hư không thần một tay. Diệp thần thấy một màn như vậy cũng là nhíu lông mày thoáng qua. Dùng thực lực tinh huy hư không thần, chỉ sợ không phải là đối thủ ba vị chúa tể kia. Tinh huy hư không thần đột nhiên cười ha hả, tiếng cười rung trời. Thiền phạt lăng tiêu hô diên, ba người các người thực sự càng sống càng về. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn các người có thể vô sỉ tới trình độ nào. Ngay tinh huy hư không thần đùa cợt, lăng tiêu chúa tể cùng hô diên chúa tể đều có điểm căm tức. Ba vây công một, đương nhiên là chuyện tình phi thường mất mặt, huống chi là dưới 2000 tỷ sinh linh của thương di thần châu nhìn chăm chú. Hư không thế giới của ba cái vị chúa tể không ngừng khuếch trương, đè xuống tinh huy hư không thần thế giới. Tinh huy hư không thần thế giới không ngừng nứt vỡ. Dùng lực lượng một người ngăn trở ba vị chúa tể thực quá khó khăn. Tinh huy, chỉ cần ngươi giao ra thánh linh chi cầu, chúng ta tha ngươi khỏi chết. Thiên phạt chúa tể thần uy nghiêm nghị một trường oanh xa, và đạo thần quang oanh khứ thân thể tinh huy hư không thần. Nói với các người rồi, thánh linh chi cầu không ở trên tay ta, các người còn muốn nói bao nhiêu lần? Muốn giết thì cứ giết, dù tinh huy ta chết cũng kéo chôn một cái, bằng không một người quá tĩnh mịch. Tinh huy hư không thần ha ha cuồng tiếu, thúc dục trận thế thiên thủy sơn mạch. Hàng tỷ đạo ấn lóe ra hào quang chói mắt, nguyên một đám lơ lửng ở không trung. Chứng kiến tinh huy hư không thần như thế, các đệ tử tinh huy hư không thần lộ ra thần sắc bi thương, bọn hắn nhào nhào xếp bằng. Một cỗ lực lượng xung hợp tiến vào trong trận thế thiên thủy sơn mạch, thần hóa đạo ấn chuẩn bị trợ giúp tinh huy hư không thần một tay. Toàn bộ hư không tràn đầy một loại lực lượng bạo vô cùng. Bành bành, thiên phạt chúa tể, lăng tiêu chúa tể cùng hô diên chúa tể có chút kinh ngạc, bởi bọn họ cảm giác bên trong trận thế thiên thủy sơn mạch ẩn chứa lực lượng tính hủy diệt vô cùng cường đại. Lực lượng này để cho hủy diệt linh hồn một cái hư không thần, đây là chuyện gì? Thiên phạt chúa tể, lăng tiêu chúa tể, hồ diên chúa tể cảm thấy một loại run rẩy phát ra từ linh hồn. Theo lý thuyết tình huy hư không thần bố trí trận thế không cách nào để bọn hắn e ngại như vậy. Tình huy hư không thần ngạo nghễ mà đứng nhàn nhạt nói, trận thế thiên thủy sơn mạch là một cái vị vũ trụ thần tổ tông ta lưu lại trận pháp. Khốn Long Tỏa Ngục Đại Trận. Nghe Tinh Huy hư không thần nói, ba vị chúa tể lập tức biến sắc. Lại là Khốn Long Tỏa Ngục Đại Trận, bọn hắn từng nghe qua đại danh trận pháp này. Tinh Huy, chúng ta không cần phải đồng quy vu tận a. Hồ Diên chúa tể gấp giọng, Khốn Long Tỏa Ngục Đại Trận là muốn dùng Tinh Huy hư không thần lực thúc dục. Cái đại trận này tiêu hao là phi thường lợi hại, rất có thể đem một cái hư không thần cường giả hút khô. Tinh Huy hư không thần thúc dục đại trận, tiêu diệt một trong số họ là không vấn đề, tiêu diệt ba cái là không phải là không được. Cái này là phương pháp đồng quy vu tận, đây là các người bức ta. Trong thần sắc Tinh Huy hư không thần một loại thần uy nghiêm nghị không thể xâm phạm. Khốn Long Tỏa Ngục Đại Trận không ngừng thúc dục, đồng thời trên ngọn núi không ngớt kia thành từng cái mảng núi rừng cực kỳ nhanh héo rũ, sinh cơ của những cỏ cây này tất cả bị hút vào bên trong Khốn Tỏa Đại Ngục Trận. Đồng thời bên cánh tay Tinh Huy hư không thần đã hóa ra thành hư vô chôn vùi. Ba cái vị chúa tể cảm giác ngàn vạn đạo đệ tam thần lực đang từ từ trói buộc tới hắn, tiến vào thân thể bọn hắn, đem thực lực bọn hắn không ngừng bốc hơi. Tinh Huy, ngươi thực sự là muốn theo chúng ta đồng quy vu tận? Hồ Diên chúa tể rốt cuộc nóng nảy. Tuy bọn hắn có thể bằng vào thực lực dễ dụa, nhưng một khi mà Tinh Huy hư không thần nhìn chằm chằm một trong bọn họ, vậy người kia tuyệt đối không cách nào thoát. Nếu như các người phản kháng, ta khẳng định làm không hết ba người các ngươi, nhưng mà tiêu diệt một cái là tuyệt đối không vấn đề. Ai trước hết nghĩ trốn, ta liền diệt hắn. Tinh Huy hư không thần lạnh lùng thốt. Thiên Phạt chúa tể, Lăng Tiêu chúa tể cùng Hồ Diên chúa tể hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám dãy dụa trước. Bọn hắn không muốn trở thành đối tượng cho Tinh Huy hư không thần dẫn đầu công kích. Chứng kiến một tay Tinh Huy hư không thần hư hóa, lòng ba người không khỏi mắng to, tên này đúng là một cái tên điên. Đã đến cảnh giới hư không thần, tuyệt đại bộ phận cường giả trừ khi là vì một ít đồ vật để cho người ta cực kỳ động tâm, phế như thánh linh chi cầu, ngẫu nhiên mới có thể khai chiến. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn là tuyệt đối không dùng tính mạng tương bác. Bọn họ là thần linh, có thể tại thần vực hưởng thụ suốt đời, sao lại phải chết? Như Tinh Huy hư không thần, loại hư không thần động một chút là muốn đồng quy vu tận thực sự rất ít. Mấy cái hư không thần bên ngoài Khốn Long Tỏa Ngục Đại Trận quan sát mặt lộ ra vẻ lo lắng. Chương 1517, ta là người tốt phần 1. Sư phó, không nên. Tình Huy tọa hạ hai cái hư không thần cấp đệ tử lo lắng vạn phần. Mặt các hư không thần đi theo ba đại chúa tể cũng là thập phần lo lắng. Tình Huy hư không thần không phải thực sự là muốn cùng ba vị chúa tể đồng quy vu tận à? Các nhân tộc linh đồng nhất tộc bi ai địa thút thít nỉ non. Tình Huy, ta tin tưởng thánh linh chi cầu không trên người ngươi rồi. Sở dĩ chúng ta với cầu người bất quá là vì thăm dò, nghĩ đến người xuất ra thánh linh chi cầu để đối phó chúng ta. Thiên Phạt chúa tể thẳng tắp nhìn Tinh Huy hư không thần, đem trận phát triệt tiêu trừ khi người thực sự muốn chết. Tinh Huy hư không thần cũng không muốn chết, đây là khẳng định. Nếu không phải ba vị chúa tể lấn đến đầu, Tinh Huy hư không thần há nguyện ý theo bọn họ đồng quy vu tận. Ta nói thánh linh chi cầu không ngửa tay ta, nếu các người còn chưa tin, vậy ta chỉ có thể dùng mệnh tương bác. Tinh Huy hư không thần lạnh lùng tốt, hắn chậm rãi triệt hồi Khốn Long Tỏa Ngục Đại Trận, trói buộc ba vị chúa tể. Bất quá hắn tùy thời có thể thúc giục Khốn Long Tỏa Ngục Đại Trận. Thiên Phạt chúa tể thật sâu nhìn qua Tinh Huy hư không thần, thân ảnh chậm rãi tiêu tán, đã đi ra khỏi Thiên Thủy Sơn Mạch. Hai vị chúa tể còn lại cũng là thở dài một hơi, bọn họ tuyệt đối không có nguyện ý cùng Tinh Huy hư không thần chết chung. Sau khi nghĩ một chút cũng là chậm chậm tiêu tán. Ba vị chúa tể mang theo hai cái hư không thần, rõ ràng không làm gì được Tinh Huy hư không thần, ngược lại rút lui. Lúc tại đây các cường giả của Thương Di Thần Châu không khỏi đối với Tinh Huy hư không thần lo mắt mà nhìn. Tinh Huy hư không thần xác thực là nhân vật hùng ác, về sau nếu không tất yếu tuyệt đối không thể chiều chọc người này. Từ Tinh Huy hư không thần muốn dùng trận pháp cùng ba vị chúa tể đồng quy vu tận có thể thấy, thánh linh chi cầu rất có thể thực sự không ở trên người Tinh Huy hư không thần. Nếu không Tinh Huy hư không thần thúc giục thánh linh chi cầu, cái kia ba vị chúa tể nhất định không phải là đối thủ của Tinh Huy hư không thần. Đương nhiên cũng có khả năng Tinh Huy hư không thần đã ra mưu túc trí, biết rõ đem thánh linh chi cầu lấy ra tất nhiên là cho người ta ngấp nghé, đem tới phiền toái cả lớn, còn không bằng liều chết đánh nuôi ba vị chúa tể. Bất quá loại khả năng này tương đối là nhỏ. Bất kể thế nào, bọn hắn là không có dám buông tha tìm kiếm thánh linh chi cầu. Thánh linh chi cầu làm đồ vật này nhắc tới cũng cổ quái, mỗi một lần nó xuất hiện tất nhiên là khiến cho một cái phen gió tanh mưa máu, nhưng mà y nguyên có vô số người vì nó mà điên cuồng. toàn bộ thương di thần châu vô số cường giả đã tìm kiếm thánh linh chi cầu. Nếu không phải bọn hắn phát hiện tung tích thánh linh chi cầu, nhất định không do dự ra tay cướp đoạt. Đây chính là siêu cấp thánh bảo khi vũ trụ mới bắt đầu sáng lập đã sinh ra, cho nên bên trong ẩn chứa vô cùng bí mật. Tinh huy hư không thần biến mất, tấn nhập trong động phủ, đoán chừng đã đi chữa thương. Một cái trận chiến này hắn bị thương vô cùng nghiêm trọng, linh đồng nhất tộc hân hoàng tung tăng như chim sẻ, thủ hộ thần của bọn hắn không có việc gì. Chứng kiến tinh huy hư không thần không có việc, Diệp Thần cũng là thở dài một hơi. Nếu không có tinh huy hư không thần ngoan độc, một cái trận chiến này chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Tất cả mọi người tìm lấy thánh linh chi cầu, nếu bị người ta biết rõ thánh linh chi cầu ở trên người Diệp Thần, cái kia Diệp Thần nhất định chết rất thê thảm. Nhất định không thể để cho người ta biết tung tích thánh linh chi cầu. Bên cạnh, Linh Đồng Chí Tôn lộ ra suy nghĩ sâu xa, gần kề chỉ là tin tức thánh linh chi cầu vậy mà dẫn đến nhiều cường giả điên cuồng như thế, thậm chí không tiếc dùng mệnh mà tương bác. Chúng ta đi thôi. Linh Lung Chi Tôn trầm mặc chốc lát, thân thể khẽ động, hóa thành hào quang giống sao băng ở trên không trung xẹt qua. Vô Minh liếc qua Diệp Thần cũng là theo sát Linh Lung Chi Tôn bay vút mà đi. Khương Nguyệt liền hướng Diệp Thần tự nhiên cười, thân ảnh lướt là hướng phía trước bay vút. Nhìn bóng lưng Khương Nguyệt, Ali không vui cong miệng, nàng hiển nhiên là không thích nữ nhân khuyên Nguyệt Liên này. Diệp Thần mỉm cười sờ đầu Ali, cũng mang theo mấy cái tình chủ đỉnh phong cấp thủ hạ, hướng phương hướng Linh Lung Chí Tôn lao đi. Một đoàn người chỉ là ở tầng trời thấp bay vút, thứ thần cấp cường giả nếu ở trên không bay vút, bị vực thần giới thần biết nhất định là bị một cái tát đập rơi. Thần vực thế giới đẳng cấp địa vực là phi thường khâm nghiêm. Nếu như làm ít sự tình vượt qua quy củ, sẽ bị cho rằng là bất kính với cường giả, cường giả có thể tùy đem án giết chóc. Đương nhiên một ít chủng tộc cường thế trong thần vực thế giới là người không dám can đảm trêu chọc, ví như kiểm sắc nhất tộc, tinh hồn nhất tộc. Nhưng cả mà có một ít chủng tộc, ví như nhân tộc, vậy thì có thể ít xuất hiện rồi. Phía tây thiên thủy sơn mạch đại khái là ví mấy vạn mét, mấy vạn km, tại đây mọc đến từng mảnh cung điện phế tích san sát như rừng, cả khu vực bao phủ bởi một cái mảnh thần cấm chế cực lớn. Nơi này chính là vũ trụ lưu lại thí luyện chi địa. Ở lối vào thí luyện chi địa, rất nhiều đội ngũ lùi tới, toàn bộ là thứ thần cấp cường giả, khiến thí luyện chi địa này là vực thần giới thần cường giả không cách nào tiến vào. Nghe nói tại đây từng cái địa phương vị vũ trụ thần kia bồi dưỡng đệ tử, nhưng mà vị vũ trụ thần kia bị cửu gia diệt sát, tại đây liền hoang phế. Tại đây đã trở thành cái địa điểm tuyệt hảo để cho mấy cái thứ thần cường giả tăng tu vị. Nghe nói bên trong rất nhiều dị bảo, nhưng mà vũ trụ kia lưu lại đệ tử mà phiến thí luyện chi địa lại là lâu dài không người quản lý, hàng năm chết ở trong cũng rất nhiều. Đám người Diệp Thần hơn 60 người rơi xuống, hướng phía trước nhìn, lối vào của thí luyện chi địa chật ních cường giả. Linh Lung Chí Tôn nghiễm nhiên trở thành người lãnh đạo trong đội ngũ này, bởi vì có hơn phần nửa nhân mã là tới vì Linh Lung. Duy nhất có thể cùng với Linh Lung Chí Tôn tranh đoạt vị trí người lãnh đạo là Diệp Thần rồi, nhưng mà Diệp Thần không có ý muốn cùng Linh Lung tranh giành. Linh Lung Chí Tôn từ trước tới nay là một nói không hay, thời điểm tại Thiên Hạ Tinh Vực là người lãnh đạo Chí Tôn Liên Minh đi tới thần vực thế giới, cũng là đứng đầu nhân tộc. Nàng ngạo nghễ mà đứng, phong thái tuyệt diệu, không loại xinh đẹp nói không nên lời. Bất quá ánh mắt của nàng lạnh lùng, lấy bên cạnh cảm thêm cái tia hàn ý khắc tốt, khắc cốt ghi tâm. Không dám dựa vào Linh Lung Chí Tôn quá thân cận, coi như là Vô Minh cũng không khỏi cách Linh Lung Chí Tôn hơn 3 bước. Chương 1518, ta là người tốt phần 2. Diệp Thần tiến lên vài bước cùng với Linh Lung Chí Tôn sóng vai mà đứng, quay đầu nhìn phía Linh Lung Chí Tôn hỏi, các người vào chưa? Linh Lung Chí Tôn nhìn Diệp Thần, Diệp Thần giống như là một chút cũng không quý kỵ mình, nhàn nhạt nói, đi vào hai lần, vị vũ trụ thần kia ở thí luyện chi điện để lại yêu quái rất cương đại, chúng ta phát hiện một chỗ đoán chừng là dấu bảo vật, nhưng chúng ta nhân thủ chưa đủ, cho nên tìm ta tới giúp đỡ các ngươi. Diệp Thần mỉm cười nói, không sai. Linh Lung Chí Tôn cũng không phủ nhận, nếu như các người muốn đi cũng là tùy thời có thể đi. bên trong đã có bảo vật, ta đây nhất định phải vào. Nhưng mà nếu như lấy được bảo vật, chúng ta muốn phần một nửa. Diệp Thần nói, hắn bên này hơn 30 người, suy nghĩ trong đan điền thế giới một chút, thậm chí có thêm nữa. Cho nên lấy đi một nửa là phải. Người tính toán thơ mơ vậy sao, lại muốn phần một nửa? Người cho rằng chúng ta nhất định cần ngươi? Vô Minh nghe Diệp Thần nói cũng là nhịn không được căm tức. Diệp Thần nhún vai nói, các người có hơn 30 người, chúng ta bên này cũng hơn 30, lấy đi một nửa không tính quá phận à? Luận thực lực, người cảm thấy nhóm các người cũng là đối thủ của chúng ta. Vô Minh nhìn sang đằng sau Diệp Thần, người có thể thử một lần. Đôi mắt Diệp Thần bỗng hiện lên một đạo hàn quang trên người hắn đảo qua. Ngươi! Vô Minh lửa giận hơi ngực chuẩn bị động thủ. Khương Nguyệt liền từ bên cạnh đi ra cản trở Vô Minh, vũ mị cười. Tất cả mọi người là người một nhà, chuyện gì cũng là từ từ. Người tránh ra! Vô Minh cả giận nói, muốn đẩy Khương Nguyệt Liên ra. Chỉ thấy Linh Lung Chí Tôn bên cạnh gật đầu nói, có thể, tất cả bảo vật đạt được toàn bộ phân cho người một nửa, nhưng mà có một kiện đồ vật ta phải lấy. Diệp Thần nhìn Linh Lung Chí Tôn, không biết Linh Lung Chí Tôn muốn cần vật gì. Bất quá Diệp Thần không cùng Linh Lung Chí Tôn tranh giành nói, tùy tiện, toàn bộ hết gì đó trước tiên phải được chọn một kiện, chúng ta còn lại chia đều. Ban đầu thời điểm ở Chí Tôn Liên Minh, Diệp Thần cùng nàng vẫn là ngày đêm khác biệt, nhưng mà hiện tại đã ngồi ngang hàng, Linh Lung Chí Tôn có một chút không quá quen. Linh Lung Chí Tôn nhìn lên hư không, trên thực tế luận thiên vũ và huyết thống của nàng là phi thường chắc tuyệt, nếu không phải là nghiền số áp chế số mệnh, dùng thiên phú của nàng khả năng đã tu luyện tới giới thần, nhưng hiện tại nàng vẫn là tình chủ đỉnh phong cảnh, chậm chạp tiến về phía trước. Linh Lung Chí Tôn với tư cách là hậu duệ thiên quân vẫn là hy vọng trong nhân tộc có càng nhiều cường giả hiện ra cùng nàng chung một chỗ, đánh vỡ cấm chế trói buộc trên đầu, trùng kiến nhân tộc vinh quang. Linh Lung, bọn hắn có tư cách gì mà xứng lấy một lửa? Vô Minh không cam lòng đối với Diệp Thần tràn đầy địch ý. Có tư cách gì? Đôi mắt Diệp Thần tế mị liếc Vô Minh một cái. Vô Minh đem hắn chặt chọc giận, xem ra không thu thập người này một thoáng, tên này thực là xem mình là dễ hành. Linh Lung Chí Tôn hình như phát giác nhìn qua Diệp Thần nói, Vô Minh đi theo ta rất lâu, làm rất nhiều sự tình, người không nên săng bậy. Diệp Thần nhún vai khẽ cười nói, như thế nào sẽ vậy, ta là người tốt cũng không khi dễ người. Nói vào thí luyện chi địa, những cái đội ngũ hướng bên thí luyện chi địa đi tới nhiều chừng ngàn vạn, linh hư nhất tộc, cự danh nhất tộc, từng cái chủng tộc nhiều không kể xiết, có phi thường cao lớn, có rất nhiều hình dáng linh thể, nhưng mà nhân số tối đa không ai qua được kim giác nhất tộc. Kim giác nhất tộc tứ thần cường giả chiếm hơn phân nửa đội ngũ. Bọn Linh Lung Chí Tôn, Diệp Thần phi thường ít xuất hiện ở biên giới, chuẩn bị tiến vào thí luyện chi địa. Cách đó không xa, một cái kim giác nhất tộc cường giả thân hình cao lớn năng thần sắc nghiêm khắc quét xung quanh. Hắn gọi là Thần Mục, là tồn tại đỉnh phong trong tứ thần cấp kim giác nhất tộc. Tuy hắn là tứ thần cấp nhưng thô sơ giản lược, lĩnh ngộ đệ nhất trọng thân lực. Ánh mắt hắn rơi vào trên người bọn Diệp Thần, đồng tử có chút cò rút lấy. Lại là một đám nhân loại. Trên mặt Thần Mục che kín sương lạnh. Nhân tộc cùng kim giác nhất tộc ở giữa tranh đấu từ xưa tới nay, kim giác nhất tộc là một trong mấy chủng tộc năm đó đem nhân tộc khu trục khỏi thần vực thế giới. Từ cái kia về sau, phàm là có nhân tộc xuất hiện tại thần vực thế giới liền giết. Mà ngay cả bản thân Thần Mục cũng giết ra hàng chục nhân tộc cường giả. Ở hắn xem ra, nhân tộc cùng súc vật nuôi để ăn không gì khác nhau. Nhân tộc rõ ràng còn dám ở thần vực xuất hiện. Thân là một thành viên kim giác nhất tộc, hắn tuyệt đối không bỏ mặc tình huống như vậy. Các người đã muốn vào thí luyện chi địa, phải ở bên trong thí luyện chi địa giải quyết các người. Quay miệng Thần Mục kéo ra một cái tia vui vẻ lãnh khốc. Nguyên một đám thân ảnh theo lối vào tiến nhập thí luyện chi địa. Bọn Diệp Thần, Ninh Nung, Chí Tôn tiến vào. Lúc này hắn đã ở thân một cái mảnh sao huyệt yêu quái khủng bố. Yêu quái tựa như là bầy ong che khuất bầu trời. Trên đầu chúng sừng dài, tướng mạo vô cùng xấu xí. Toàn bộ thân đỏ thẫm, trên người không có một cái chút nông nành vuốt bén nhọn tựa như là liềm đao. Bành bành, bọn Diệp Thần tao ngộ một đám yêu quái vây công. Những yêu quái này đều tất cả là thứ thần cấp. Linh Lung Chí Tôn quát nhẹ một tiếng, trong tay nhiều hơn một cái thanh lợi kiếm tròng suốt. Thanh kiếm này óng ánh sáng long lanh, lộ ra hàn sâm lãnh ý, một cỗ lực lượng đáng sợ tràn ngập. Cái này là Địa Thần Binh Chí Tôn Liên Minh Chân Linh Chi Kiếm. Chân Linh Chi Kiếm nguyễn hóa là Thiên Vạn Đạo Hư Ảnh. Linh Lung Chí Tôn huy kiếm chém xuống, ngàn vạn đạo Chân Linh Chi Kiếm hư ảnh hướng trước chém tới, vốc vốc, phía trước là vô số yêu quái bị chém giết, thê lương kêu ré lấy trò tàn. Thế một màn như vậy, Diệp Thần không khỏi động dung, Thực lực nữ nhân linh lung chi tôn này tương đối mạnh, mặc dù là tinh chủ đỉnh phong cảnh, đoán chừng ngay cả vực thần cũng chưa hẳn là đối thủ của linh lung chi tôn. Nhất là thời điểm nàng cầm trong tay chân linh chi kiếm, linh lung chi tôn cách vực thần cảnh giới này phi thường gần, chỉ cần triệt để tiêu số mệnh áp chế, linh lung chi tôn lập tức tấn giai, áo trắng phần phật, cái phong độ tư thái tuyệt thế kia làm lòng người si mê. Ngoại trừ những cái hoàng cổ nhân tộc may mắn sống sót, linh lung chi tôn trước mắt nhân tộc có thể đạt tới cảnh giới cao nhất rồi. Vô Minh nhìn bóng lưng linh lung chi tôn không khỏi tâm tình chập chờn. Lúc trước hắn chứng kiến linh lung chi tôn, liền chắc chắn muốn để linh lung chi tôn làm nữ nhân của hắn.